Chương 1239, xông vào phòng họp. Cầu toàn định. Chương 1239, xông vào phòng họp cầu toàn định há. Ở thảo luận bài miễn hội trưởng chương trình nghị sự sao xem ra, ta tới thật là đúng lúc. Gã trường tưởng mặt trên lộ ra lấy nụ cười rêu cợt, từng bước một địa tẩu vào. Mà nhìn từ bên ngoài đẩy đi vào cửa đúng một cái người thanh niên, một cái đang chủ trì lấy hội nghị lão nhân không khỏi đúng nhíu mày một cái. Bảo an đâu làm sao sẽ để cho người dễ dàng như vậy liền xông vào công ty chúng ta tới còn tiến đến chúng ta phòng họp cái tuổi đó khoảng chừng ở chừng 50 tuổi, tóc đều nhanh rơi sạch. Nửa hói đầu lấy lão nhân không khỏi đúng bạo nổ quát một tiếng, bất mãn nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Chỉ bất quá, nhìn đối phương đứng ở bàn hội nghị đối diện lên tiếng. Trương Tường trên mặt của cũng là vẫn treo nụ cười, trực tiếp ngồi ở bọn họ châu ngồi đối diện trên. Không cần quái bọn họ mặc dù là muốn ngăn lại ta, nhưng là có chút hưu tâm vô lực đây. Trương Tường mỉm cười mà ngồi ở trên vị trí, tay trái đốt mặt bàn nói. Cuồng vọng cho ta gọi cảnh sát đến. Đem cái này cái bệnh tâm thần cho mang đi. Cái kia lão nhân chợt vô bàn một cái, gân xanh trên trán đưa ra, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra cười lạnh một tiếng tới. Ta nạ cả xã trưởng, đúng không? Trương Tường mặt trên mang theo cười nhạt ngẩng đầu nói rằng. Ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Ta nạ cả mặt sắc biến đổi, nội tâm cũng là không khỏi tốc biến qua một chút bất an. Bởi vì... Hắn ở nhìn quét quá Trương Tường kia đôi con mắt thời điểm, thấy cũng không phải là hoang mang, mà là một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Hả, nếu như ta ngay cả thủ hạ mình tên đều không nhớ được, kia làm sao còn làm các ngươi hội trưởng à? Trương Tường cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh bốn phía một cái, tựa hồ là muốn đem bộ dáng của bọn họ cho nhớ kỹ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, bên trong phòng họp lập tức liền nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái gì hội trưởng không thể nào đâu? Hội trưởng làm sao có thể sẽ là cái này một loại người thanh niên? Đúng à, hơn nữa, hội trưởng làm sao biết chúng ta ở chỗ này họp đâu? Vấn đề là, nếu như hắn thật là lời của hội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một nói đến chỗ này trọng tâm câu chuyện, cả một cái phòng họp đều là yên tĩnh lại. Như vậy, nếu an tĩnh lại, chúng ta mà bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận á? Trương Tường mỉm cười, tự nhiên liền mở miệng nói rằng. Chờ hạ. Ngươi nói ngươi là hội trưởng, vậy ngươi đến cùng có chứng cứ gì à? Đứng ở trên đài cao, đã từng là 14 gia trong tập đoàn lớn nhất kia một nhà điện thoại di động chế tạo công ty hội trưởng lão đầu, tiếp tục tại trên đài cao chợt vỗ bàn một cái đứng lên. Hả, ngươi ngay cả việc buôn bán của ta đều quên sao? Ta nhưng là nhớ kỹ, ta nhưng là cùng tại chỗ đại bộ phận cao tầng đều liên lạc qua, ai nhất là cùng thì ra 14 công ty đều liên lạc qua. Bất quá. Có thể các ngươi là sẽ quên mất đi. Như vậy, cái này một vật nhận thức à? Không, cái này, nhưng ta là về ta sở hữu cái này một công ty chân thực văn kiện a, muốn nghiệm chứng một chút sao? Trương Tường mỉm cười tọa ở trên ghế, đem người cải tạo nhất hảo từ sau lưng mình đưa qua văn kiện cho bỏ vào trên mặt bàn nói rằng. Mà quả thực, nhìn Trương Tường bộ dạng, được nghe lại Trương Tường thanh âm, kia 14 vi ngồi ở trước mặt nhất xã trưởng tất cả đều là trầm mặc lại. Bởi vì, trong lòng bọn họ đều có một rất không muốn thừa nhận sự thực. Đó chính là, Trương Tường thật vẫn có thể thật liền đúng bọn họ hội trưởng. Bất quá, nhìn Trương Tường niên kỷ, bọn họ cũng là buộc phát cảm nhận được một chút tức giận. Dựa vào cái gì niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, là có thể làm được hội trưởng trên vị trí, mà bọn họ thiên tân vạn khổ làm bằng tạo nên công ty, nhưng là bị cũng bị người như thế cho thiết lấy đi. Bất quá, xem lấy bọn họ kia phẫn hận nhãn thần, Trương Tường cũng là lập tức liền hiểu tâm lý của bọn hắn. Hả, có phải hay không các người nghĩ đến, vì sao giống như các ngươi ưu tú như vậy người, sẽ luân lạc tới ta đây một cái thoạt nhìn giống như là phú nhị đại gia hỏa thủ hạ, phải không? Đu nở dê vờ ơ y a, Trương Tường chậm rãi nói rằng. Bất quá, còn không có đợi đến bọn họ trả lời, Trương Tường liền tự nhiên trả lời. Bất quá, vô luận các ngươi là nghĩ như thế nào, đều là không liên quan gì tới ta. Bởi vì. Với ta mà nói, thu mua các ngươi này tùy ý có thể thấy được tiểu công ty, chỉ là vì hợp thành một cái có thể hình thành sinh sản liên mà thôi. Đừng lấy vì công ty của các ngươi trân quý bao nhiêu không, ta nếu như muốn lời nói, có thể có bó lớn khác công ty có thể tuyển trạch. Tới cho các ngươi chỉ cho là ưu tú, đối với ta mà nói, thật là ngay cả một bãi cất chó cũng không bằng. Trương Tường cười lạnh một tiếng nói rằng, dùng miệt thị ánh mắt nhìn chung quanh căn phòng một chút phía trước kia 14 người. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, còn không có đợi đến đứng ở trước mặt nhất cái kia nạ cả tạ lao đầu bắt đầu tức giận, chỗ kia với hội nghị 14 người trong nhất tuổi trẻ, chỉ có chừng 30 tuổi nam tử đứng lên. Nói chúng ta là rác rưởi, ha ha, ngươi cái này chỉ biết lấy trộm chúng ta thành quả phú nhị đại biết cái gì công ty của ta, nhưng là ta từ 20 tuổi thời điểm, liền một tay một cước mà dốc sức làm đi ra. Ngươi biết ta ở trong đó hao tốn bao nhiêu tâm tư sao? Tựa như ngươi cái này một loại chỉ biết ý gì theo dựa vào cha mẹ tên, đúng mãi mãi cũng sẽ không hiểu chúng ta đối với công ty mình cảm tình rốt cuộc sâu bao nhiêu. Mà ngươi, ngay cả hỏi cũng không hỏi qua chúng ta, liền tự ý đem công ty loạn gây dựng lại, còn nghĩ tên của công ty cho sửa lại. Ở trong tay của ngươi, công ty của chúng ta nhất định sẽ không có đường ra cái kia ở Trương Tường tư liệu trong. Gọi là làm bản mục người đàn ông trung niên, tức giận hô to. Bản mục, tỉnh táo lại. Coi như là ngươi lại sinh khí cũng vô dụng, còn không bằng đúng ngồi xuống tiếp tục hội nghị đi. Bởi vì, trận này hội nghị sau đó, cái này một công ty thì sẽ không sẽ ở sẽ bị trưởng khống ở một cái không biết tên trong tay. Nó sẽ ở trong tay của chúng ta trở nên càng ra tốt đẹp. Một cái lòng dạ rất thâm, khoảng chừng ở chừng 60 tuổi lão đầu, nửa bế lấy con mắt lên tiếng. Trương Tường thoại ngữ, đối với cái này một loại đa mưu túc trí gia hỏa mà nói, chỉ có thể kích khởi đối phương nhất thời phẫn nộ mà thôi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là bật cười. Ha ha ha thật tốt, diễn thật hảo à, mọi người Trương Tường mặc dù là ở cười lớn, nhưng ở chỉ một lúc, hai mắt của hắn cũng là híp lại, trong mắt tốc biến qua một đạo hàn mang, nhìn quét qua mọi người ở đây. Tại hắn kia mang theo hàn mang ánh mắt nhìn quét phía dưới. Hết thể với hắn đối diện người, trong lòng cũng không khỏi đúng hiện lên dùng cả mình. Giống như là bị một đầu hung mãnh đầu lang cho nhìn chăm chú vào. Thế nhưng, lúc này bọn họ vẹn vẹn cho rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tờ S nhìn cái này một loại kịch tình, đối với đặt có hay không kích thích a.